Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355.355. Đan Hương, chương 355.355. Đan Hương Bùi Tịch Hòa khóe môi khẽ nhúc nhích. Lại chưa phát ra chút nào thanh âm tới. Nhìn kỹ kia khẩu hình tài trí biện đến ra là Liễu Thanh Từ, tên bạo nộ cùng sát ý dần dần chôn giấu đi xuống. Bùi Tịch Hòa rõ ràng chính mình giờ phút này yêu cầu làm, nàng muốn cứu nàng sư huynh cùng sư phó Triệu Hàm Phong là Thiên Hư Thần Châu đứng đầu chiến lực tối cao cảnh giới. Cho dù là khoảng cách phi thăng cũng gần một bước xa. Nếu không phải Thiên Hư Thần Châu màn trời băng toái, như vậy kia mười mấy tôn đại thừa tu giả cũng sẽ không thiêu đốt tự thân, trở thành thiên ngoại cuối cùng một đạo cái chắn. Chỉ tiếc cũng gần là như muối bỏ biển. Ngăn trở mấy tức, trung tâm nơi chính là kia sụp đổ Thần Châu chi thiên. Kim truyền thừa ký ức kêu nàng biết được thế gian này tiểu thế giới, bí cảnh, cùng tiểu thiên thế giới căn bản khác nhau nơi, từ trước tới nay tồn tại tiểu thiên thế giới cái không thắng cử, giống như là đen nhánh màn đêm bên trong muôn vàn sán tinh. Thượng tiên giới lại tên là hỗn độn giới, chính là thiên địa sơ tích khởi nguyên thế giới vô biên. Nó chính là này biển sao bên trong duy nhất minh nguyệt. Như nàng sợ trải qua quá tiểu thế giới cùng bí cảnh, trên thực tế đều không phải hoàn chỉnh thế giới. Chúng nó có rất nhiều tự này phiến thế giới biển sao bên trong ra đời thời điểm hướng tới tiểu thiên thế giới lột xác mà thất bại, hoặc là đại năng lấy vô thượng pháp lực nương tự thân quy tắc luyện hóa mà ra. Như nàng giờ phút này có được nhật nguyệt tiểu giới, trên thực tế đó là lột xác sau khi thất bại bị Kim Ô Tổ Tiên thi triển thần thông luyện hóa thành tựu chân chính tiểu thiên thế giới, đã là ra đời thế giới sinh linh căn nguyên. Ngày đó mạc là thế giới hàng rào, là căn nguyên lực lượng biến ảo. Nàng sở nhìn thấy một đường tương lai lại là băng mở tung đi. Thiên Hư Thần Châu phồn vinh hưng thịnh, căn nguyên chi lực không nên như thế gầy yếu. Chu Liễu Thanh Từ, màn trời không băng. Bùi Tịch Hòa trong miệng nhẹ niệm những lời này, trong lòng sinh ra chút phỏng đoán, trên người nàng sát khí tan hết. Hồ Ly tiến lên một bước, người có khỏe không? Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về phía hắn, nàng tâm cảnh đã là khôi phục vững vàng, lại nhiều phẫn nộ cùng oán ghét đều sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng. Quan trọng là đi làm. Khóe miệng nàng dơ lên chút, mang theo vài phần ý cười, cảm ơn quan tâm, ta không có việc gì. Trận pháp nếu băng toái, cũng tới rồi chúng ta rời đi là lúc, ta tưởng ngươi cũng trong tương lai bên trong thấy được không? Muốn thừa nhận đồ vật, vậy tận lực đi làm đi, ngươi cũng nên đã biết cứu Thiên Hư Châu ý nghĩa. Hồ Ly thanh triệt đôi mắt còn mang theo vừa mới tơ máu. Cứu Thiên Hư Châu ý nghĩa sao? Hắn xác thật đã biết sẽ rất khó, nhưng Hách Liên Cửu Thành cần thiết làm được, đây là hắn cần thiết làm sự tình. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy tư, Hách Liên Cửu Thành xuất thân thượng tiên giới, tiểu thiên thế giới ngàn ngàn vạn thế giới, bình thường già cả tiêu vong cùng ra đời đều là thiên địa pháp tắc, hắn lại như thế nào sẽ đi để ý một cái hủy diệt. Chỉ sợ Thiên Hư Thần Châu tồn vong đối hắn cũng có không giống nhau ý nghĩa, nhưng hắn hồ ly trên mặt ngày thường những cái đó thanh trí cùng vui cười đều biến mất không thấy, hiển nhiên là không nghĩ nói. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không nhiều chuyện, bất quá nói ngươi không phải khôi phục tới rồi hóa thần cảnh giới sao, vì cái gì không thay đổi thành nhân thân? Hồ ly nghe được nàng vấn đề, liếc Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, ta là có thể biến hóa thành nhân thân. Chính là vì cái gì muốn biến đâu? Mặc dù không phải yêu thần, huyết mạch không tầm thường yêu thú đều biết tự thân thể xác mới là cường đại nhất. Thi triển bản mạng thần thông cũng là chân thân nhất phù hợp. Chúng ta lấy chi vì vinh, chỉ có một ít đặc thù cảnh tượng. Hoặc là cùng nhân tộc rất là thân cận yêu tộc, ở lẫn nhau câu thông giao lưu thời điểm mới có thể chuyển hóa thành nhân thân. Đương nhiên còn có một ít thuật pháp lấy huyễn hóa ra nhân thân sẽ càng thêm thích hợp. Ngươi không phải thuần khiết yêu tộc tu sĩ, không biết này đó, đảo cũng bình thường, hắn cũng không có xa vào ở những cái đó tương lai ảo giác bên trong. Một lần nữa tỉnh lại tinh thần, cái đuôi lắc lắc, không chút để ý mà nói, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Nàng xác thật không lớn rõ ràng này đó, rốt cuộc thay đổi giữa chừng, chính mình cũng không phải chính thống yêu tộc. Hách Liên Cửu Thành này phó tiểu hồ ly bộ dáng cũng xác thật càng thảo hỉ chút, nàng lòng bàn tay. Pháp lực xuất hiện, bắn về phía ẩn nấp ở hư vô bên trong một chút pháp tắc phù văn. Tức khắc không gian chi lực sóng gió nổi lên, một cánh cửa phi tự giữa không trung hiện ra mở ra. Đúng là thoát ly linh giới thông đạo, thời gian chưa tới. Nhưng nếu là muốn trước tiên rời đi, liền có thể như thế, đi thôi, một người một hồ tức khắc hướng kia môn trung nhảy. Thân ảnh biến mất tại đây giới trong vòng, linh giới bên trong. Như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, không hề động tĩnh, nhưng kia đại trận vốn dĩ đã hoàn toàn băng toái. Rồi lại là xuất hiện ra đại lượng kim khí, từ dưới nền đất chỗ sâu trong phát ra mà ra, thuần tịnh lại thần bí. Kim khí bị áp xúc, cuối cùng ngưng liền ra nhẹ nhẹ từng đợt tơ vàng. Phác họa ra một phương tiểu trận, cuối cùng biến mất, Bùi Tịch Hòa từ kia đồng thau đại môn bên trong bước ra. Cửa thủ vệ vẫn là kia hai tôn giao nhân, nhìn thấy bất mãn linh giới nhưng cho phép dừng lại thời gian liền bước ra một người một hồ. Bọn họ trên mặt đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Linh giới linh khí thậm chí không bằng bọn họ nơi này. Biển sâu nồng đậm, các loại tài nguyên đều khô kiệt, tự nhiên muốn sớm chút rời đi, bất quá là chậm trễ thời gian thôi, Bùi Tịch Hòa trên mặt mang cười. Cùng hai vị này giao nhân nói chuyện với nhau vài câu lúc sau đó là rời đi, hồ ly đi theo nàng phía. Sao, hơi hơi ra tiếng, chúng ta hiện giờ muốn làm cái gì? Hách Liên Cửu Thành muốn đi theo nàng bên người, như vậy ở thông qua trụ trời phản hồi thời điểm mới có thể trở về Thiên Hư Thần Châu. Hơn nữa một người một hồ hiện tại cũng là rất có ăn ý cộng sự. Tại đây nguy cơ tứ phía vạn cổ tiên sát bên trong. Có thể lẫn nhau chiếu ứng, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện ra ý cười tới, ngươi không phải muốn đi kia. Phường thị mua đồ vật sao? Đi thôi. Làm ra hứa hẹn, Bùi Tịch Hòa liền sẽ không quỵt nợ, phía sau cái đuôi lập tức liền chi sửng sốt lên. Hồ ly trên mặt tràn đầy sung sướng, đi thôi, ta đã sớm tuyển hào. Nhìn đến kia tương lai xác thật không tốt lắm, nhưng Bùi Tịch Hòa nói qua, tương lai là vô hạn, nếu đã biết, vậy nhất định sẽ có thay đổi. Chỉ cần tưởng hào như thế nào làm, là có thể nghịch chuyển. Thời thời khắc khắc đề khẩn tâm thần. Thật cũng không cần, bọn họ hướng tới kia giao nhân chợ mà đi. Bùi Tịch Hòa vứt cho hắn cái nhẫn chữ vật, bên trong tồn 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo kiến thức cùng tuổi tăng trưởng, nàng cũng không hề giống như khi còn bé tính toán chi ly. Tự thân thực lực mới là lớn nhất tài phú, hồ ly sủy nhẫn chữ vật. Hướng tới phía trước nhìn chúng quầy hàng mà đi, Bùi Tịch Hòa lại ngửi được một cổ kỳ dị hương khí, là đan hương. Sơ nghe mùi thơm ngào ngạt, tiệm chuyển u lan thanh vận, cuối cùng gọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cư nhiên kêu nàng thức hải một trận nhẹ thư, niệm lực lưu chuyển vui sướng chút, chẳng sợ chỉ là một ít, Bùi Tịch Hòa theo này cổ hương khí mà đi. Thẳng đến đi tới một phương quầy hàng thượng, bày quán chính là cá nhân tu. Chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, các chủng tộc đều có thể tại đây bày quán bán ra hàng hóa, có thể ngửi được này cổ hương khí. Cảm giác đến trong đó chỗ tốt người. Không ngừng Bùi Tịch Hòa một cái. Đã có vài đuôi giao nhân cùng chủng tộc khác tu giả vây quanh ở kia chỗ. Quầy hàng thượng bán chính là đan dược, có chút đính đạc màu trắng bình sứ. Hương khí đúng là từ trong đó truyền ra. Phong bế không cường, cũng không biết là quán chủ cố ý hấp dẫn mời chào khách nhân, vẫn là xác thật không để bụng. Bùi Tịch Hòa đáy mắt hơi hơi chớp động mặc kim, cảm thấy hứng thú. Này đan dược bất phàm. Tấu chương xong, hết chương.